Vạn đạo Long Hoàng, chương 4553, hư không cự thú. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bị che lại, phía trên hư không bên trong, bỏ ra mảng lớn bóng tối, vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị cỗ này khí tức đè ép, Lục Minh, ra sở công tàng thân thể không khỏi run run một lần, thấy lạnh cả người, từ tâm lý tràn ngập hướng lên trời linh đóng. Khủng bố, đại khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có là Lục Minh cùng ra sở công tàng, đầu kia hắc trùng, thân thể hoàn toàn cứng ngắc lại xuống tới, không ở truy kích Lục Minh, mà là không ngừng run rẩy tựa hồ phi thường hoảng hốt. Lục Minh cùng ra sở công tàng, không khỏi hướng về phía trên nhìn tới, sau đó con ngươi kịch liệt teo lại đến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên, một cái cự thú, lơ lửng giữa không trung. Lúc này một cái kỳ lạ cự thú, có hổ đầu sư thân thể, nhưng lại là một đôi cánh, cánh mở ra che khuất bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn có một đôi lợi chảo, như ưng chảo một dạng. Một cái này cự thú to lớn vô cùng, như là một cái cỡ nhỏ thiên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là... Hư không cự thú, Lục Minh trong đầu hiện ra một đạo suy nghĩ, trong miệng rất đắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suối quẩy thực sự quá xui xẻo. Phi Hoàng cho hắn một khối ngọc giản, bên trong cặn kẽ ghi chép vũ trụ phế khư một ít chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, liền ghi chép một loại hư không cự thú sinh linh. Theo lý thuyết, vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa, một mảnh hỗn loạn, trừ bỏ đủ loại côn trùng, không cách nào dựng dục ra mặt khác sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến gần nhất hơn 10 cái năm hàng tinh, vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa trở nên có thứ tự không ít mới dựng dục ra một chút tộc đàn. Nhưng là, hư không cự thú, lại không phải gần nhất hơn 10 cái năm hàng tinh mới xuất hiện, mà là từ xưa thì có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có người biết hư không cự thú là thế nào xuất hiện, chỉ biết là từ khi có vũ trụ phế khư thì có hư không cự thú. Hư không cự thú, hình thể vô cùng to lớn, lớn thậm chí lớn hơn cả hành tinh, tiểu nhân cũng có thể so với sơn phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ du đãng ở vũ trụ phế khư bên trong, lấy vũ trụ phế khư đủ loại khoáng thạch hoặc là đủ loại côn trùng làm thức ăn. Có chút kinh khủng hư không cự thú thậm chí có thể đem một tảng lớn đại lục nuốt vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hiện tại xuất hiện một cái này tuyệt đối là hư không cự thú, mặc dù hình thể không có giống tinh cầu khoa trương như vậy, Lục Minh phỏng đoán, rất có thể, đây chỉ là một chỉ ấu niên hư không cự thú, còn không có lớn lên. Nhưng là căn cứ Phi Hoàng ghi chép, hư không cự thú cực kỳ thưa thớt, ở vũ trụ mênh mông phế tích cực ít có thể gặp được đến. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần lớn người ở vũ trụ phế khư mạo hiểm cả một đời cũng không gặp được hư không cự thú. Phi Hoàng ở vũ trụ phế khư bên trong mạo hiểm du lịch hơn 10 cái năm hàng tinh cũng mới gặp được 2 lần mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Phi Hoàng đang nói vũ trụ phế khư nguy cơ lúc cũng không có cố ý đi sách, chỉ là để Lục Minh nhìn xem tư liệu. Hiển nhiên, Phi Hoàng cũng không cảm thấy Lục Minh vận khí sẽ tốt như thế, vừa tiến vào vũ trụ phế khư, liền sẽ gặp gỡ hư không cự thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự thật chứng minh, Lục Minh vận khí chính là tốt như vậy. Phần phật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, hư không cự thú đáp xuống, mang theo cuồng bạo kinh khí, hướng về đầu kia hắc trùng tấn công đi. Đầu kia hắc trùng không cam tâm, muốn phản kháng, miệng há mở cái kia đỏ thắm miếng thịt bay ra, như một cán trường thương đồng dạng, hướng về hư không cự thú con mắt đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không cự thú không tránh không né, mặc cho cái kia đầu đỏ tươi miếng thịt đâm vào nhãn mô bên trên, đụng một tiếng, đỏ tươi miếng thịt bị đánh trở về, mà hư không cự thú nhãn mô, một chút việc đều không có. Cái tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hít vào khí lạnh, Nhãn mô tuyệt đối là bất luận cái gì sinh linh mềm mại nhất, lực phòng ngự yếu nhất địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, hắc trùng lại ngay cả hư không cự thú lực phòng ngự yếu nhất địa phương, đều không phá được phòng, đây quả thực khủng bố. Trốn a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không chút do dự, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về phía trước phóng đi. Gia Sở Công Tàng cũng giống như thế, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu hắc trùng đều không phải là bọn họ có thể đối phó, huống chi, là một cái hư không cự thú. Không nắm lấy cơ hội đào mệnh, chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hư không cự thú tiếp tục đáp xuống, miệng rộng mở ra, trong miệng đầu lưỡi cuốn một cái, liền đem cái kia đầu hơn 100 mét hắc trùng cuốn lấy, nuốt vào trong miệng. Hắc trùng lấy phương thức giống nhau nuốt ăn nhiều cái thiên nhân tộc, cuối cùng, vẫn còn là trở thành hư không cự thú khẩu phần lương thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bẹp bẹp, hư không cự thú nuốt vào hắc trùng về sau, bắt đầu nhai nuốt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không cự thú cũng không có truy kích Lục Minh cùng Gia Sở Công Tàng, mà là ánh mắt trên đại lục liếc nhìn lên. Bỗng nhiên, hư không cự thú cánh khẽ vỗ, phóng lên tận trời, cuồng bạo kinh khí quét sạch bát phương, trên đại lục toái thạch cổ mộc trực tiếp bị cuốn lên, hóa thành tro tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Đón lấy, hư không cự thú đáp xuống, phóng tới đại lục một chỗ mặt đất, một cái lợi chảo trực tiếp chộp tới mặt đất. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt đất bộc phát kinh thiên oanh minh, không ngừng nổ tung, hư không cự thú cái kia lợi chảo trực tiếp bắt vào sâu trong lòng đất, làm lợi chảo vươn ra về sau, hắn trên lợi chảo, đã nắm lấy một đầu hắc trùng, đầu này hắc trùng so trước đó đầu kia, dài hơn gấp bội cũng càng tráng kiện gấp bội. Nhưng là đầu này hắc trùng, ở hư không cự thú trong tay cũng không phản kháng chút nào lực lượng, bị ném vào trong miệng mấy cái liền ăn hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn hết đầu này hắc trùng về sau, hư không cự thú tiếp tục tìm kiếm, một lúc sau, lại bị hắn tìm được một đầu mấy trăm mét lớn lên hắc trùng ăn hết. Ở một lúc sau, hư không cự thú liền lại cũng không có tìm tới hắc trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, không có tìm được hắc trùng, hư không cự thú tựa hồ phi thường táo bạo, liên tục hống khiếu, toàn bộ đại lục đều chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, ánh mắt của nó, nhìn phía Lục Minh cùng Gia Sở Công Tàng chạy trốn phương hướng. Tiếp lấy thét dài một tiếng, cánh kích động, thân thể cao lớn phóng lên tận trời, hướng về Gia Sở Công Tàng chạy trốn phương hướng đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không cự thú ở bắt hắc trùng thời điểm, Lục Minh cùng Gia Sở Công Tàng toàn lực chạy trốn, sớm liền chạy ra đại lục tiến vào hư không bên trong. Hơn nữa, như vậy một chút thời gian, bọn họ đã chạy ra rất xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Sở Công Tàng lúc đầu đều thở dài một hơi, rốt cục cho rằng an toàn, nhưng là bỗng nhiên, đằng sau hét dài một tiếng truyền đến, để Gia Sở Công Tàng kém chút hù chết. Không tốt, đuổi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Sở Công Tàng hoảng sợ giống to, một thân chí cường thiên chi lực không muốn mạng bốc cháy lên, đem tốc độ tăng lên tới từ trước tới nay đỉnh cao nhất. Nhưng là, hư không cự thú tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh chóng rút ngắn cùng Gia Sở Công Tàng ở giữa khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không không không, Gia Sở Công Tàng gầm thét toàn lực đào mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc đầu nghĩ phóng tới Lục Minh nơi đó, học Lục Minh trước đó, đem hư không cự thú dẫn hướng Lục Minh, nhưng là hắn bị ai phát hiện, hắn và Lục Minh trước đó chạy trốn phương hướng hoàn toàn không giống, hiện tại bay lâu như vậy, khoảng cách giữa hai người, không biết cách bao xa. Muốn dụ đi qua cũng làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, hư không cự thú thét dài, cánh kích động, thân thể cao lớn xông phá hư không, thực sự quá nhanh, cùng Gia Sở Công Tàng ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đến bao lâu, khoảng cách song phương, chỉ còn lại có mấy ngàn dặm. Bậc này khoảng cách đối với hư không cự thú mà nói, chớp mắt liền đến. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không, không, ta không cam tâm a, Gia Sở Công Tàng phát ra tuyệt vọng giống to, sau đó liền bị hư không cự thú một ngụm nuốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không cự thú nuốt Gia Sở Công Tàng về sau, ánh mắt nhìn phía Lục Minh chạy trốn cái hướng kia. Giao diện cho điện thoại, cách chương.